Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 523, khai mạc nghi thức. Đón vô số xem ánh mắt của mọi người, Lục Uyên bọn người hướng về lễ đài phía dưới mà đi. Bọn họ cần phải ở chỗ này xếp thành hàng hình, sau đó nghe Tuyết Dạ Đại Đế cái lão nhân này nói chút râu ria phá lời nói. Sau đó lại kinh lịch một số lung ta lung tung sự tình. Sau cùng từ Tát Lạp Tư cái lão nhân này rút ra tranh tài chiến đội, quyết định đấu vòng loại đối thủ. Những chuyện này đều xong xuôi về sau mới có thể chính thức bắt đầu đấu vòng loại. Lục Uyên bọn người tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát liền đi tới lễ đài xuống. Trải qua vừa mới cái kia vô số người xem gieo hò, Lục Uyên bọn người đến lúc này thì đưa tới sớm đã tập kết nơi đây đông đảo chiến đội chú ý. Cơ hồ mỗi cái chiến đội nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn đều mang vẻ mặt ngưng trọng. Thực vật học viện, Xí Hỏa học viện, Lôi Đình học viện, Thần Phong học viện, Thiên Thủy học viện các loại đều đã vào sân, lại đều sắp xếp đi đội hình. Lục Uyên vừa tiến đến, ánh mắt của bọn hắn đều tập trung đến Lục Uyên trên thân. Đột nhiên, Lục Uyên ánh mắt ngưng tụ. Tại nhiều trong ánh mắt, có một đạo bao hàm lấy oán hận ánh mắt trong nháy mắt đưa tới Lục Uyên chú ý. Ánh mắt nhỏ nghiêng mắt nhìn, Lục Uyên trong nháy mắt bắt lấy đạo này oán hận ánh mắt chủ nhân. Lôi Đình học viện Ngọc Thiên Tâm sao? Khó trách. Nhìn đến nguyên lai là Ngọc Thiên Tâm đang dùng loại kia oán hận ánh mắt nhìn lấy hắn. Lục Uyên trong nháy mắt giật mình. Dù sao lúc trước hắn tại Thiên Đấu Hoàng Gia học viện không chỉ có đem Ngọc Thiên Hằng ép tới giống như chó chết nằm dạp trên mặt đất, làm nhục một phen Lam Điện Bá Vương Long Tông, còn đem bản thân hắn cũng cho giễu cợt một lần. Hắn một mực ghi hận trong lòng. Đó là bình thường sự tình. Bất quá thì Ngọc Thiên Tâm dạng này mặt hàng còn không đáng được hắn để vào mắt. Bất quá chỉ là một con run dế thôi. Nhẹ khẽ liếc mắt một cái, Lục Uyên liền trực tiếp thu hồi ánh mắt của mình, quả quyết không nhìn cái kia oán hận ánh mắt. Đáng giận, nhìn đến Lục Uyên vậy mà không nhìn chính mình, Ngọc Thiên Tâm hung hăng nắm chặt quyền đầu, lửa giận trong lòng bốc lên. Gia hỏa này vẫn là như năm đó một dạng ghê tởm như vậy. Lục Uyên, lần này ta nhất định sẽ hung hăng đánh bại ngươi. Ngọc Thiên Tâm quyền đầu nắm két vang. Năm đó hắn không phải Lục Uyên đối thủ, nhưng là hiện tại thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều. Mà lại lần này đấu vòng loại vẫn là đoàn đội so đấu. Hắn tin tưởng mình nhất định có thể đánh bại Lục Uyên. Đến lúc đó hắn muốn đem hắn dẫm tại trên mặt đất hung hăng nhục nhã hắn. Lấy ôm năm đó mối thù, Ngọc Thiên Tâm ở trong lòng hung hăng phát ra thề. Đối với Ngọc Thiên Tâm ý nghĩ, Lục Uyên tự nhiên là không biết. Cho dù là biết cũng sẽ không đặt tại tâm lý. Chỉ là Ngọc Thiên Tâm, 44 cấp thôi, cũng muốn khiêu chiến hắn. Toàn lực xuất thủ, Lục Uyên nhất quyền liền có thể oanh bạo hắn. Dạng này mặt hàng còn không vào pháp nhãn của hắn. Nếu như đến lúc đó thật gặp, để Vương Thu Nhi các nàng tùy tiện chơi đùa thì kết. Tin tưởng Vương Thu Nhi Hoàng Kim Long khẳng định sẽ cho Ngọc Thiên Tâm một kinh hỉ. Làm Lam Điện Bá Vương Long gặp Hoàng Kim Long, cái kia kết cục khẳng định là 10 phần cảm nhân. Đón đông đảo đội ngũ ánh mắt tiếp tục hướng phía trước đi tới. Lục Uyên ánh mắt hơi hơi dò xét, đang tìm kiếm thích hợp sân bãi vào ở. Nam Thần, nhìn nơi này, đang lúc Lục Uyên đang tìm kiếm sân bãi thời điểm, cách đó không xa Thiên Thủy Học Viện phương hướng, Thủy Nguyệt Nhi đang theo lấy bọn hắn vẫy tay, mà tại Thiên Thủy Học Viện bên cạnh, liền có một khối vắng vẻ sân bãi, vừa vặn có thể để bọn hắn vào ở. Đối với Thủy Nguyệt Nhi nhẹ gật đầu, Lục Uyên dẫn đội hướng về Thiên Thủy Học Viện phương hướng đi đến. Rất nhanh, Lục Uyên bọn người thì đi vào sân bãi, sắp xếp đi đội ngũ. 9 người xếp thành một loạt, Lục Uyên tự nhiên là đứng ở phía trước nhất, Chu Trúc Thanh tại phía sau hắn, Chu Trúc Thanh sau lưng thì là Vương Thu Nhi, sau đó là Độc Cô Nhạn, Chữ Vinh Vinh bọn người. Lục Uyên đám người Phương Vị vừa lúc ở Thiên Thủy Học Viện cùng Thần Phong Học Viện ở giữa. Lại bởi vì Lục Uyên là xếp tại vị trí đầu não, cho nên bên tay trái của hắn cũng là Phong Tiếu Thiên, mà bên tay phải chính là Thủy Băng Nhi, mà Thủy Nguyệt Nhi cái nha đầu kia vừa vặn thì xếp tại Thủy Băng Nhi phía sau. Lúc này chính cầm lấy băng mắt to màu xanh lam con ngươi nhìn hắn chằm chằm. Nam thần, chúng ta lại gặp mặt nha. Thủy Nguyệt Nhi cười hì hì. Nghe vậy, Lục Uyên khẽ gật đầu một cái, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Thủy Nguyệt Nhi cái nha đầu này vẫn là rất đáng yêu. Lục Uyên đối nàng cảm nhận cũng không tệ lắm. Đương nhiên, tuyệt đối không phải bởi vì nàng gọi Lục Uyên nam thần mới như vậy. Tuyệt đối không phải, nam thần, không nghĩ tới sự nổi tiếng của ngươi nguyên lai như thế cao a. Vừa mới bên ngoài sân những cái kia khán giả tiếng hoan hô đều để cho ta rung động đến a. Thủy Nguyệt Nhi nháy băng con mắt màu xanh lam, một mặt dí dỏm nói: "A, tạm được, các ngươi nhân khí cũng rất cao a. Ngươi nhìn bên ngoài những cái kia người xem đều đang ngó chừng các ngươi nhìn đây." Lục Uyên cười: "Ha ha." Nói ra, toàn bộ đại lục tinh anh hồn sư giải đấu lớn bên trong dự thi nữ tính học viên tuyệt đối là xa xa ít hơn so với nam tính học viên. Bình thường hồn sư học viên trên cơ bản đều là từ nam tính học viên tạo thành, hoặc là hỗn tạp linh tinh mấy cái nữ tính học viên. Dưới tình huống như vậy, Thiên Thủy Học Viện cái này hoàn toàn do nữ tính học viên tạo thành chiến đội thì phá lệ làm người khác chú ý, mà lại cái này Thiên Thủy Học Viện chiến đội bên trong mỗi cái học viên đều là mỹ nữ. Thủy Băng Nhi, Thủy Nguyệt Nhi tỉ muội càng là đỉnh cấp đại mỹ nữ. Mà lại nguyên một đám mặc lấy màu băng lam váy dài. Như thế tụ họp một chút tập hợp cùng một chỗ, quả nhiên là một đạo phá lệ chói sáng quang cảnh. Phía ngoài nam tính người xem 10 cái bên trong có 9 cái đang ngó chừng các nàng xem. Không có cách, người nào để những mỹ nữ này như thế đẹp mắt đâu. Hì hì, nghe lấy Lục Uyên, Thủy Nguyệt Nhi hì hì cười một tiếng, nét mặt tươi cười như hoa, làm thật đáng yêu cùng cực. Lục Uyên, Khắc Hàn Huyên, bắt đầu. Đang lúc Lục Uyên tại cùng Thủy Nguyệt Nhi nói chuyện phiếm thời khắc, sau lưng Chu Trúc Thanh thọc hắn một chút, Lục Uyên xoay người nhìn lại. Nguyên lai là Tuyết Dạ đại đế lão đầu tử kia lên lễ đài, chuẩn bị bắt đầu làm diễn giảng. Hô, lại là kể một ít nhàm chán nói nhảm, hy vọng nói nhanh một chút đi, không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Nhìn đến trên đài Tuyết Dạ đại đế, Lục Uyên nhếch miệng, nói ra, hắn ghét nhất nói đúng là chút vô vị nói nhảm, giống một cái khai mạc thức đọc lời chào mừng cũng có thể nói nửa giờ. Nghe tựu khiến người bực bội, bất quá lần này ngược lại là vượt quá Lục Uyên dự liệu. Tuyết Dạ đại đế nói rất là ngắn gọn, đầu tiên là khích lệ vài câu, sau đó thì quả quyết tuyên bố giải đấu lớn khai mạc. Ngược lại để Lục Uyên hơi kinh ngạc, a, cái này Tuyết Dạ đại đế đổi tính rồi, vậy mà mới nói như thế hai câu. Lục Uyên hơi nghi hoặc một chút nói, cái này không phù hợp những cái được gọi là các lãnh đạo phong cách a. Giống bọn họ không phải cần phải miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt nói có chút trống rỗng lại không có dinh dưỡng nói nhảm sao? Hôm nay cái này Tuyết Dạ đại đế ngược lại là có chút đổi mới Lục Uyên cách nhìn. Có thể là Tuyết Dạ đại đế thân thể của hắn không thế nào tốt a. Nghe nói những ngày này Tuyết Dạ đại đế đem rất nhiều sự vụ đều giao cho Thái tử Tuyết Thanh Hà xử lý. Mình đã rất ít quan tâm những chuyện này. Đang lúc Lục Uyên hơi kinh ngạc thời điểm, một bên Thủy Băng Nhi thanh âm truyền vào trong tai của hắn. Cái này khiến Lục Uyên trong lòng không khỏi hơi chấn động một chút.